Xuyên không chi đặc công thiên kim. Chương 14, thất tiểu thư Tô Thủy Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tô Tử Mạch nắm chặt bách lan hy thảo mà nàng vừa tìm được. Rồi nhanh chân chạy về Tô Phủ. Tiểu Mục trong hình dạng trẻ con nhảy tung tăng đi theo sau lưng Tô Tử Mạch. Trong lòng nàng ta đã vô cùng khâm phục Tô Tử Mạch rồi. Cho dù bây giờ mẫu thân của nàng ta chưa mạnh lên, nhưng một người có khí chất như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành một cường giả. Nàng ta nhất định phải ở bên cạnh mẫu thân để chứng kiến ngày đó đến. Nửa giờ sau, Tô Tử Mạch và Tiểu Mục đã về đến Tô Phủ. Sau đó, Yên Nhiên lập tức cung kính đến thỉnh an với Tô Tử Mạch. Khi trông thấy Tiểu Mục, Yên Nhiên hơi sửng sốt. Tiểu hài này xinh đẹp quá. Tô Tử Mạch nhàn nhạt liếc mắt qua Yên Nhiên. Còn chuyện gì nữa không? Không, không ạ, nô tỳ rời đi ngay ạ, khoan đã. Mang thảo dược này đi nấu trên lửa nhỏ. Thêm vào 7 bát nước nấu thành một bát. Rồi mang đến đây. Nói rồi, Tô Tử Mạch đưa bách lan hy thảo vào tay Yên Nhiên. Yên Nhiên lập tức kinh ngạc. Tiểu thư. Đây là bách lan hy thảo, được gọi là thần dược giải độc phải không ạ? Cả Tô gia cũng chỉ có 10 cây thôi. Không nghe nói bị mất cây nào. Chẳng lẽ tiểu thư đã đích thân đến rừng rậm ma thú xâm nguy hiểm đó tìm hái sao? Thật là lợi hại quá rồi. Ngươi không cần quan tâm đến vấn đề này. Nói ít thôi, làm việc đi. Tô Tử Mạch nói xong câu này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rồi. Trong ánh mắt Yên Nhiên nhìn Tô Tử Mạch lập tức tràn ngập sự sùng bái. Tiếp đó, nàng ta không dám hỏi thêm nữa mà cẩn thận mang bách lan hy thảo đi ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Tô Tử Mạch uống chén thuốc giải được nấu từ bách lan hy thảo kia. Một lúc sau, toàn thân nàng khơi dậy một luồng nhiệt. Chỗ đan điền cũng cuồn cuộn như sóng thần. Tô Tử Mạch lập tức nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân. Những kinh mạch vốn dĩ bị tắc nghẽn kia đang dần dần được khai thông, giống hệt như cảm giác dễ chịu, thoải mái khi một thông đạo lâu năm không được tu sửa được loại bỏ hết các rác thải nằm bên trong. Loại cảm giác đó vui sướng đến mức nàng muốn hát ngân nga. Tiểu Mục đang ngồi bên cạnh ăn kẹo cũng cười tít mắt. Mẫu thân, không ngờ người lại thăng lên cấp bậc linh giả cấp 4 nhanh như vậy. Theo con biết, nhỏ tuổi như mẫu thân mà đạt đến linh giả cấp 2 là lợi hại lắm rồi. Lời khen ngợi của Tiểu Mục khiến tâm trạng của Tô Tử Mạch tốt hẳn lên. Thế nhưng, sau khi uống bách lan hy thảo, chỉ một phần huyệt đạo trong cơ thể được thông suốt. Xem ra, hiệu quả của thuốc vẫn chưa đủ. Nếu như nàng muốn giải độc hoàn toàn, e là phải cần thêm phương pháp khác. Trước mắt, Tô Tử Mạch cũng chưa vội giải hết độc ngay, mà nàng chỉ muốn xem thử Thương Hải Châu có thể biến hóa ra loại bảo bối gì sau khi mình thăng cấp. Lúc này, nàng nghe thấy tiếng trách móc nghiêm nghị truyền đến từ trước cửa phòng mình. Tô Tử Mạch, ngươi cút ra đây cho ta. Thất tiểu thư, xin tiểu thư đừng như vậy. Cửu tiểu thư bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi. Không nên làm phiền đâu ạ, Yên Nhiên cố ngăn cản. Nhưng âm thanh nàng ta lại thiếu sức mạnh và sự tự tin. Là Tô Thủy Kỳ, người lần trước mình đã đánh cho một trận đây sao? Đến thân vệ cũng bị mình đánh bay mà nàng ta vẫn còn hung hăng đến gây hấn. Tô Tử Mạch cười lạnh một tiếng, rồi đứng dậy mở cửa phòng. Nàng lập tức nhìn thấy mấy mươi người đang đứng trước cửa sân. Đa phần đều là những người cường tráng mang theo bội kiếm. Cách chương.